Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Nhà dột gặp trong đêm mưa. Tại cảnh sát cùng nhân viên công tác cùng một đám học sinh nhìn chăm chú đặt mông ngồi vào một cỗ tương đối rộng mở việt dã trong xe cảnh sát, cực kỳ giống cổ đại thổ tài chủ kia dầm dĩ trương kình, làm cho người bên cạnh nhóm nhịn không được cười ha ha. Mà tại Tiểu Bạch ngồi vào trong xe về sau, đại đội ngũ liền quyết định mau trở về vườn bách thú. Lần này là cho đến trước mắt Tiểu Bạch chạy ra ngoài thời gian dài nhất một lần. Tiểu gia hỏa hiện tại là càng ngày càng có thể đảo loạn. Lần sau chẳng lẽ lại còn muốn tại bên ngoài qua đêm? Trời à, ngẫm lại liền đáng sợ. Ban ngày tìm đều như thế khó khăn, trong đêm chẳng phải là càng khó tìm hơn. Cảnh sát cùng các nhân viên làm việc vừa nói Tiểu Bạch sự tình, một bên ngồi lên xe, nằm tại xe chỗ ngồi, điều hòa không khí mở ra, gió lạnh hô hô thổi. Ai nha, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Trần Mai vẫn là cùng Tiểu Bạch làm cùng một chỗ. Phía trước người tài xế kia vẫn là người cảnh sát kia. Duy nhất thay đổi là Trần Mai sắc mặt, mặt đen lên không nói câu nào. Đối Tiểu Bạch một bộ hung dạng. Vượt ngục, vượt ngục, mỗi ngày vượt ngục. Ngươi chính là cái thối gấu trúc. Tại trong lòng mọc lên ngột ngạt, Trần Mai sắp bị Tiểu Bạch tức điên lên. Liền không thể để cho người tiết kiệm một chút mà tâm sao? Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch cái mặt này ra so tường thành rẽ ngoặt còn dày hơn hết lần này tới lần khác còn manh không muốn gấu trúc trước mặt. Trần Mai không đầy một lát liền bị chọc phát cười. Không, là ngứa cười. Nhìn xem Trần Mai dáng vẻ, Lâm Tiểu Bạch không vui a, sao có thể phụng phịu đâu. Khoa học nghiên cứu, nữ nhân phụng phịu kia là rất có thể sẽ dẫn đến trên mặt thêm rực rỡ ban. Kinh nguyệt không đều, dễ dàng già yếu các loại một hệ liệt tật bệnh. Cho nên a, muốn trở thành một cái ưu tú nữ nhân xinh đẹp, phụng phịu kia là tuyệt đối không thể có. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền bắt đầu đùa Trần Mai, đưa tay gấu đối Trần Mai eo liền cỏ a cỏ. Có một chút mẫn cảm người chỉ cần bị những người khác đụng phải nơi này liền sẽ đặc biệt ngứa. Trần Mai chính là người như vậy, bị Tiểu Bạch gãi ngứa ngứa, kém chút liền nhịn không được bật cười. Bất quá vẫn là đang nhẫn nhịn không có cười, hung tợn đem Tiểu Bạch tay gấu liền đào đi một bên. A, thế mà không cười. Lâm Tiểu Bạch biểu thị còn không có ta đùa không cười nữ nhân đâu. Tiến tới ghé vào Trần Mai trên thân, hai con tay gấu đồng sự liền bắt đầu động tác. Gãi ngứa ngứa, gãi ngứa ngứa. Phốp, ha ha, Tiểu Bạch ngươi đừng cào ta. Lần này Trần Mai cuối cùng nhịn không được, muốn đem Tiểu Bạch gỡ ra. Bất quá lấy Tiểu Bạch thể trọng, cũng không phải nàng một cái nhược nữ tử có thể nâng lên. Ghé vào nàng trên thân liền đổ thừa không đi. Trần Mai bị Tiểu Bạch cào sắc mặt đỏ bừng, cười đến không ngừng, thật vất vả che lại bên hông mình thịt mềm, đem Tiểu Bạch tay gấu ôm vào trong ngực. Nhìn xem Tiểu Bạch một bộ người vật vô hại khuôn mặt, lập tức liền bất đắc dĩ. Đối mặt một nữ nhân, cái chiêu số gì hữu dụng nhất? Đương nhiên là mặt dày mày dạn a. Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối là nghiên cứu cái này một kỹ năng đại thành người. Nhìn xem Trần Mai thành công nở nụ cười, trên mặt cũng không có sinh khí dáng vẻ, Lâm Tiểu Bạch mới thành công thở dài một hơi, giật giật tay gấu, cảm thụ một chút kia mềm mềm xúc cảm. Đôi mắt nhỏ hạt châu lập tức liền nheo lại. Hoa, vẫn là nhuyễn muội tử thân thể mềm mại a. Ai, không phải ta nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, kia cũng là vì tốt cho ngươi a. Nữ nhân không thể phụng phịu sẽ nhiễm bệnh, ngực cũng phải thường xuyên xoa xoa, dạng này mới có thể biến lớn. Ghé vào Trần Mai trên đùi một đường lắc lắc ung dung, nhưng so sánh nằm trên tàng cây đi ngủ thoải mái hơn. mà Trần Mai lo lắng Tiểu Bạch lại cào nàng, ôm nó hai con cánh tay ôm nửa ngày, mới nếm thử tính buông ra, đối Tiểu Bạch đầu gõ gõ, giờ khóc giờ cười, thối gấu trúc, mà tại Tiểu Bạch ngồi trên xe trở về thời điểm, trong vườn thú nhưng lại có động tĩnh, cơm nắm cũng trượt, làm cơm nắm bên trong duy hai gấu trúc lớn một trong. Cơm nắm đi theo Tiểu Bạch cũng là học xong không ít kỹ năng. Tỉ như thừa dịp chăn nuôi viên không chú ý chuồn đi liền xem như một hạng. Đương nhiên, hiện tại cơm nắm lâm thời chăn nuôi viên là sát vách khỉ núi chăn nuôi viên Vương Gia Thắng. Hắn bình thường cũng không có việc gì luôn yêu thích hướng gấu trúc vườn bên này chạy. Dù sao cách gần đó, còn có Trần Mai vị đại mỹ nữ như vậy ở chỗ này. Tới tâm sự cũng tốt, tới nhiều hơn, cùng cơm nắm cùng Tiểu Bạch tiếp xúc cũng nhiều, xem như tương đối quen thuộc. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cùng đi ra tìm Tiểu Bạch đi. Cơm nắm cũng chỉ có thể trước Vương Gia Thắng trước tạm thời chiếu cố một chút. Lúc đầu hắn cũng không tính làm chuyện gì. Thật không nghĩ đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một màn này đến liền là hơn nửa ngày. Vương Gia Thắng cũng chỉ có thể kiên trì lên. Ôm Mực Trúc tiến đến. Đằng không xuất thủ đóng cửa. Chỉ có thể trước đi qua đem cây trúc buông xuống. Bất quá cây trúc còn không có ôm qua đi đâu. Cơm nắm ngược lại là dẫn đầu chạy tới. Một con gấu trúc sinh hoạt thế nhưng là rất tịch mịch a. Nhìn thấy Vương Gia Thắng. Cơm nắm tựa như là thấy được đồ chơi đồng dạng. Trực tiếp liền bổ nhào vào hắn trên thân. Vương Gia Thắng cái gì thời điểm nhận qua cái này đãi ngộ a? Bình thường cơm nắm cùng Tiểu Bạch đều là hướng Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trên thân góp. Đối với hắn phản ứng đều không mang phản ứng. Lần này cơm nắm chủ động chạy tới ở bên cạnh hắn đi dạo. Nhưng làm Vương Gia Thắng vui như điên. Cây trúc tựa ở trên đùi liền cùng cơm nắm chơi một hồi. Bất quá cái tư thế này không đầy một lát chân liền tê. Vương Gia Thắng đem cây trúc ôm. Chuẩn bị trước ôm qua đi cất kỹ lại đến trêu chọc cơm nắm đâu. Nhưng vừa đem cây trúc cất kỹ. Người xem trên đài đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Vương Gia Thắng nhìn lại. Cũng chỉ nhìn thấy cơm nắm cái mông. Gia hỏa này thế mà thuận khe cửa liền chạy ra ngoài. Ngoạn tao. Cơm nắm, ngươi trở về. Vương Gia Thắng sổ một câu nói tục, thật nhanh liền đuổi theo. Cơm nắm làm sao cũng chạy a. Bực này Trần Mai bọn hắn trở về mình nhưng không cách nào bàn giao a. Vương Gia Thắng trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến, động tác nhanh chóng, gọi là một cái bước đi như bay. Bất quá cơm nắm động tác cũng không chậm, đã chạy đến một cái chỗ ngoặt. Ta Thảo lại bảo nói tục, bất quá cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục đuổi a. Người xem trên đài các du khách đã triệt để sôi trào. Cơm nắm lợi hại a, đi theo Tiểu Bạch lăn lộn lâu như vậy, quả nhiên là không có phí công hỗn a, vẫn có chút tài liệu, toàn bộ đều hướng phía cơm nắm chạy đi phương hướng mạnh vọt qua. Cơm nắm đi ra thời điểm là hướng bên phải ngoặt. Khán giả nhìn rất rõ ràng, tự nhiên là muốn đuổi theo đập hai tấm ảnh chụp, nếu như có thể sờ một chút liền không thể tốt hơn á. Nhà rột gặp trong đêm mưa, bởi vì muốn đi tìm kiếm Tiểu Bạch, vườn bách thú nhân thủ vốn là không đủ, còn muốn duy trì du khách trật tự. Khi biết cơm nắm cũng chuồn đi về sau, tất cả mọi người mộng, bụng mặt một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng. Còn có thể làm sao? Gạt ra nhân thủ đuổi theo a. Viên trưởng đều tự thân lên trận, đi theo nhân viên công tác cấp tốc hướng phía cơm nắm vị trí chạy. Chuẩn bị đem nó lại bắt về, mà cơm nắm đâu? Hiện tại chính ngồi xổm ở một cái tiểu nữ hài nhi trước mặt. Tiểu nữ hài nhi trong ngực ôm một thùng bắp rang, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cũng là có thể manh hóa lòng người cái chủng loại kia. Hai cái manh bảo tập hợp lại cùng nhau, chung quanh du khách vây quanh một vòng, giơ điện thoại thu hình lại chụp ảnh, gọi là một cái kích động, mà tiểu nữ hài nhi đâu. bây giờ còn chưa ý thức được cơm nắm là muốn ăn nàng đồ ăn vặt đâu. Nhìn thấy mình đặc biệt thích cơm nắm thế mà chạy đến trước mặt mình. Thận trọng ra tay nhỏ liền đặt ở cơm nắm trên đầu. Xoa xoa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.